The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 113, Băng Mũ Rơm vs Hải Tặc Người Cá Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Jinbei và Shirahoshi đều leo lên đỉnh Megalo, trong khi Luffy chui vào miệng của nó để trốn bên trong bụng cá mập. Con vật tội nghiệp đã chảy nước mắt, cố gắng hết sức để không làm thuyền trưởng của bạn nôn ra. Nami và Robin cũng ngay lập tức di chuyển, chuẩn bị tinh thần để tham gia cùng họ trong chuyến đi đến quảng trường. Mặt khác, bạn và những người còn lại di chuyển trên Thousand Sunny và sử dụng Cooler Bus để đưa tất cả ra ngoài Sea Forest. Trước tiên, bạn cần giải cứu Zoro, Usopp và Brook tại cung điện Ryugu. Bạn hy vọng họ không sao. Vì lần cuối cùng bạn nhìn thấy lâu đài hoàng gia, nó đã tràn ngập, được cá voi của vua Neptune giúp đỡ. Bạn đi thuyền đến bong bóng kia và đi qua cây cầu dẫn đến nó. Khi bạn đến cung điện, Animal Realm, Delphinus, bạn hét lên, đi qua lớp phủ của Sunny, và biến thành một con cá heo. Cô ấy có thể biến thành cá heo. Thật tuyệt vời, Chopper kêu lên. Chắc chắn là một khả năng hữu ích trong lĩnh vực này. Frankie mỉm cười. Đó là IN Swan của tôi. Sanji thủ thỉ. Bạn bay vút qua con cá voi khi bạn nhìn thấy bộ ba mất tích được đề cập. Papak đang kéo họ bằng một dòng điện. Giữ Brook và Usopp. Sao biển kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi bạn áp sát vào nó. Chọn những người và đưa chúng lên tàu. Chúng tôi ở đây để đón bạn. Bạn đã nói với bộ ba bằng thần giao cách cảm. Ném họ lên tàu. Chúng tôi đã làm được. Hãy đến quảng trường. Đầu bếp nói. Được rồi. Dẫn đường. Cá voi. Frankie nói. Con vật đáp lại bằng một âm thanh của riêng nó. Chúng tôi đã được cứu bởi một thiên thần. Brook ho ra nước. Đầu gục xuống bong. Cảm ơn. IN Usopp ZI gì? Còn tôi thì sao? Papak gầm gừ với hai người. Thousand Sunny theo sau con cá voi. Nó hướng bạn đến quảng trường nơi hầu hết các công dân của đảo người cá đều ở. Tất cả quan sát cuộc hành quyết này trực tiếp. Kẻ thù dừng lại khi nhìn thấy tàu của bạn. Và Frankie không lãng phí thời gian để tấn công trước. Pháo Gaon. Đầu sư tử mở hàm để lộ khẩu pháo bên trong nó. Những ánh sáng xanh lục tụ tập ở đó khi nó chuẩn bị bắn. Bạn đưa một tay về phía trước và hét lên ở đỉnh phổi. Ngọn lửa, Sunny bắn ra một chùm sáng lớn phía sau nơi vua và các hoàng tử đứng. Sức mạnh được sử dụng trong vụ nổ này đã đẩy những người cá đến gần nó trong không khí cùng với các mảnh vỡ và khói. Con cá voi đã đánh lạc hướng này để kéo cả gia đình hoàng gia trên lưng nó. Bay lên khỏi cuộc chiến. Con tàu hạ cánh bên cạnh Shirahoshi và Megalo. Với Jinbei bị xích trên mặt đất. Chà, nhìn xem có bao nhiêu người. Chopper nói trong hình dạng tuần lộc đầy đủ của mình. Ồ không, họ đều là kẻ thù của chúng ta. Usopp hoảng sợ hét lên. Nhìn qua mép tàu với đám đông người cá đang tụ tập ở quảng trường. Tôi nghĩ vậy, có vẻ như có 70.000 hoặc 80.000. Không, 100.000 trong số đó. Có thể, Sanji nói, yo ho ho ho, hơi khó đấy, chỉ cần phụ nữ lên và mọi thứ sẽ ổn thôi. Bạn gầm gừ, bạn có thể đi chợp mắt hoặc gì đó nếu bạn muốn. Tôi sẽ chăm sóc chúng. Zoro tự mãn nói với một nụ cười tự mãn. Ý anh là gì? Đồ ngốc đầu bếp sùa. Tôi không thể chờ đợi được. Hãy tự nhiên đi nào các bạn. Frankie thốt lên. Nhìn kìa, các thành viên của băng mũ rơm đang ra khỏi tàu. Bạn nhảy ra khỏi Sunny với những người khác trong tư thế kiễng chân. Robin và Nami gia nhập phe của bạn. Tất cả các bạn đều tự tin bước về phía đội trưởng của mình. Người cũng đã làm như vậy. Này, Luffy mũ rơm, cậu thực sự định phá hủy hòn đảo sao? yêu cầu một công dân ở biên giới của quảng trường. Tại sao ngươi chiếm cung Ryugu? Ngươi cũng muốn Gyota ết cả vương gia. Có phải các người đã bắt cóc tiên cá? Này, trả lời chúng tôi. Các bạn là bạn hay thù của đảo người cá? Trả lời đi, mũ rơm. Bạn cúi xuống và bẻ gãy dây xích đang nắm lấy tay Zimbay. Người cá đứng dậy, bẻ cổ tay. Cảm ơn, In San. Không sao, Sushi Kun. Bạn hay thù? Đó là chuyện bạn sẽ phải tự mình quyết định. Luffy trả lời, đối mặt với các đối thủ. Những kẻ đó đã bị đội trưởng của họ đánh bại bởi Luffy. Chopper nói, sao họ không có vẻ lo lắng? Anh nói đúng, điều đó thật kỳ quặc. Robin đồng ý, cau mày nhìn những thủ lĩnh chính của băng từ phe địch. Của bạn đây, Nami nói, đưa cho Shirahoshi lá thư của những con rồng thiên long mà cô ấy đã lấy trộm. Cảm ơn tất cả, công chúa mỉm cười nhẹ nhõm. Đây là niềm hy vọng của đảo người cá, mà mẹ, Sama đã để lại. Nhưng tôi nghĩ nó không an toàn cho Yowahoshi. Luffy nói, Zimbay nói, việc bắt giữ cô ấy không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Cũng không yêu cầu cô ấy tự trốn thoát. Luffy, Sama, cậu vừa gọi tôi là gì vậy? Shirahoshi hỏi, quay sang đội trưởng của bạn. Người đang ậm ừ thắc mắc. Trước đây bạn gọi tôi là kẻ hèn nhát, Yowamushi, không phải tôi biết tất cả mọi thứ nhưng bạn không rụt rè như tôi nghĩ đâu. Đội trưởng mỉm cười. Vì vậy, tôi sẽ làm cho bạn Yowahoshi từ bây giờ. Có thể hiểu được tại sao một người nào đó lại ghét những người mà họ nghĩ đã làm sai họ. Người đàn ông đã xúc phạm bạn. Đó chính xác là những gì anh ta đang làm. Robin nói, nhìn vào bộ dạng của Hody đang đứng dậy. Người cá có mái tóc trắng và trông đáng sợ hơn lần trước bạn nhìn thấy anh ta. Nhưng một kẻ hèn nhát không thể mạnh mẽ đến vậy và tự mình phải chịu đựng khó khăn như vậy trong thời gian dài. Nami tiếp tục, cô ấy nói đúng, công chúa Shirahoshi. Chắc hẳn cô đã rất vất vả trong những năm qua. Zimbay làm giàu. Tôi xin lỗi. Tôi đã gây rắc rối cho bạn vì tôi đã giữ bí mật. Shirahoshi nói. Không sao đâu. Tôi thích bạn như bây giờ. Không truyền hận thù cho thế hệ sau. Đó là điều mà những anh hùng dũng cảm đó đã cố gắng dạy chúng ta. Có một mầm nhỏ đã nở trong trái tim bạn. Nếu tất cả mọi người trên đảo hãy chia sẻ nó và nghĩ giống như bạn một ngày nào đó sẽ không còn đánh nhau nữa và xung đột giữa người cá và con. Người sẽ chấm dứt. Tôi không nghĩ những năm tháng bạn phải chịu đựng là vô nghĩa. Bạn hẳn đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ. Có một mình, mầm, nhỏ bé đó, ngày này qua ngày khác. Nhưng hãy để chúng tôi bảo vệ nó cho bạn lần này. Vâng, cảm ơn rất nhiều, Shirahoshi nói, rơm rớm nước mắt, không lâu sau cô ấy bắt đầu khóc. Cô ấy có thể không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng cô ấy chắc chắn là một đứa trẻ hay khóc. Luffy nói, tôi đã nói gì với bạn với việc kinh doanh đang khóc? Phụ nữ lên, bạn tát vào đuôi cô ấy. Vâng, In Sama, đánh hơi công chúa tiên cá. Có một vụ nổ, và bạn quay đầu về hướng này để nhìn thấy hình bóng của họ đi qua bức tường khói. Van der Decken thật vô dụng. Tôi cần anh ta thoát khỏi Shirahoshi. Đội trưởng họ đi, những người theo dõi của mình đã hét lên ngạc nhiên. Năng lượng steroid vẫn đang hoạt động như tôi nghĩ. Một người cá cao lớn với cơ thể kỳ dị được bao phủ bởi các sọc màu xanh và tràm. Không có gì lạ. Anh ta đã lấy rất nhiều trong số họ. Một người nhỏ nhất trong số các sĩ quan nói. Băng hải tặc người cá mới đã cổ vũ rất lớn khi thuyền trưởng của họ tiến về phía trước. Mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào Luffy với hàm răng nghiến lợi. Cô ấy là công chúa tiên cá huyền thoại với sức mạnh rắc rối đó. Vì vậy, Tôi cần phải hạ gục Shirahoshi càng sớm càng tốt. Nhưng, các người đã lừa tôi hoàn toàn. Ho đi tặc lưỡi. Jimbei, tôi nên nhận ra khi bạn nhượng bộ mà không có sự phản kháng. Bạn khá bị bắt với những con người này. Phải không? Tôi khinh thường đồng loại của bạn nhất. Ngư dân hồ, người mà bạn lớn lên cùng ở khu người cá và Along người giống như anh em với bạn. Đều bị con người đánh đập hoặc Gyota ết chết. Nhưng thay vì tìm cách trả thù cho họ, bạn đã chung tay với con người. Bạn cũng vô can như Neptune. Tên đó khi còn nhỏ bị ngã đập đầu hay sao? Bạn vẽ, khi tôi trở thành vua của hòn đảo, tôi sẽ thay đổi mọi thứ. Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm nay là một cơ hội hoàn hảo. Tôi sẽ Gyota ết các vị vua loài người từ khắp nơi trên thế giới tại Mariezoa và huyền thoại về một vương quốc dưới nước đáng sợ sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ kéo tất cả loài người trên thế giới xuống nước và bắt họ làm nô lệ. Cuối cùng, sẽ không ai có thể chống lại người cá. Ngay cả trong thế giới của những tên cướp biển. Ho đi cười một cách tàn nhẫn. Đôi mắt trở nên điên cuồng hơn. Tất cả những tên cướp biển sẽ quỳ gối trước chúng ta. Hải tặc người cá mới. Hãy nhìn những tên cướp biển con người này với niềm tin vào khả năng chiến đấu của họ. Tất cả các bạn sẽ giống như họ. Mũ rơm, tôi sẽ là người trở thành vua của cướp biển. Vua hải tặc, Luffy thấp thỏm lặp lại. Chiếc mũ che đi biểu cảm của cậu ấy. Các người chỉ là một băng gồm 11 tên cướp biển dở hơi. Các người không thể làm gì được. Chúng tôi có 100.000 người ở bên. Hãy Gyota ết tất cả họ. Những con cá mới. Gyas. Đầy tới 100.000 kẻ thù. Làm thế nào chúng tôi có thể chống họ? Chopper hét lên. Papak nắm chặt lấy anh ta. Điều đó là không thể. Đây là lý do tại sao tôi không muốn dính líu đến các người. Con sao biển khóc nức nở một cách thảm hại. Trước khi chiến đấu, chúng ta có thể bị đè bẹp. Robin bệnh hoạn nói, thủ thế phòng thủ, Squash, không, Usopp hoảng sợ, 100.000 kẻ thù, tôi rất choáng váng, mắt tôi sẽ mở ra, nhưng tôi không có mắt để mở ra, Yohohoho, Brook cười, và bạn đổ mồ hôi hột cho anh ta, 100.000 không là gì, hãy làm điều này, Nami mỉm cười, đừng cứu rồi, IN, khi nói rồi. Người bắn tỉa gầm gừ. Tôi đây. Thời gian của tôi đến. Super Armor Me. Frankie nói. Mở lòng bàn tay ra cho một bàn tay robot nhỏ hơn đưa ra và chuyển động cho kẻ thù tiến về phía mình. Được rồi. Mang vào. Có 11 người chúng ta. Sanji nói nhỏ. Nếu con chó cái không chiến đấu. Mỗi chúng ta phải đánh bại 10.000 con. Zoro nói. Và bạn gầm gừ với anh ta. Họ đông hơn chúng ta nhưng không có nghĩa là họ mạnh hơn. Không phải họ là những người lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ. Vì vậy đừng tự đánh mình. Bạn đã nói cái gì? Bạn còn lại đâu? Đưa đó đi, cậu máu. NOSED. Hai bít xếp, cả kiếm sĩ và đầu bếp đều chớp mắt khi Luffy đẩy họ ra. Đi về phía Ho đi. Người vẫn đang cười như thể đã thắng trận. Zoro bối rối gọi tên anh ta. Nhưng thuyền trưởng của bạn không đáp lại khi những tên cướp biển người cá lao vào anh ta. Có một khoảng rừng nhỏ. Và điều tiếp theo bạn biết đấy. Một nửa trong số 100.000 quân đã bị giảm một nửa. Cậu bé đã sử dụng Haki chinh phục để hạ gục những đối thủ vô dụng có thể cản đường. Những người vẫn đang đứng nhìn thuyền trưởng của bạn với sự hoài nghi và hoang mang. Điều này cũng có thể được nói cho các đồng chí của bạn. Đó là Haki, Robin thở, Jimbei nói thêm, anh ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ sau 2 năm. Đó là Haki của kẻ chinh phục. Vì vậy, anh ta có khả năng đó. Như tôi nghĩ, Sanji nói. Đó là những gì tôi cần từ đội trưởng của mình. Nếu không, anh ta cần phải từ chức. Zoro nhếch mép. Cậu là Hody phải không? Tôi đoán là tôi phải đá vào mông cậu. Cậu có thể trở thành vua của bất cứ thứ gì mình muốn ở bất kỳ quốc gia nào. Luffy nói. Trừng mắt nhìn Hody. Nhưng chỉ có thể có một vua hải tặc. Được sự động viên của các sĩ quan. Phần còn lại của 50. Không không không tên cướp biển còn lại lao vào nhóm của bạn với tiếng kêu chiến tranh. Luffy sử dụng gia thớt và đánh những kẻ đang lao tới phía trước. Cả Sanji và Zoro đều đi trước. Và theo sau đội trưởng của họ trong khi sử dụng các kỹ thuật của riêng họ. Bạn đã biến thành hình dạng con báo của mình và phát ra một tiếng gầm gừ khiến người cá co rúm lại vì sợ hãi. Đó là cái gì? Một con cát. Nó từ đâu đến? Đồ thảm hại. Bạn nheo mắt mèo nhìn nhóm đang há hốc mồm bên cạnh. Uốn cong chân. Bạn đập chân vào bụng họ và tất cả họ đều lao về các hướng khác nhau. Bạn quẫy đuôi trước mặt. Quật ngã hai người cá định nhảy lên trên người. Bạn gầm lên khi một trong số họ cố gắng đâm vào chân bạn bằng một cây thương. Và bạn đã đáp trả bằng cách bẻ gãy vũ khí giữa hai hàm răng. Lông trên lưng bạn dựng lên khi bạn cảm thấy ai đó nhảy lên mình. Chân đập vào hai bên như thể bạn là một con ngựa. Tiến lên, mèo con, Usopp cổ vũ, cậu đang làm gì ở đây? Bạn gầm gừ với tay bắn tỉa. Tôi không phải là một con vật để cưỡi. Nào, chỉ một lần này thôi. Người đàn ông trẻ tuổi cầu xin với đôi mắt chó con. Và bạn dê y gì trong nội tâm. Bạn gầm gừ và bắt đầu chạy về phía quân đoàn người cá đang lao tới cả hai bạn. Usopp đeo kính bảo hộ vào. Đổi lấy khẩu súng cao su của mình. Lấy cái này. Green Star ngẫu nhiên. Anh ta kêu lên. Bắn những quả bóng. Những viên đạn đó biến thành cây ăn thịt. Hoặc trông giống như không có răng dao cạo. Họ ăn thịt những người cá ở quá gần họ. Người mới nhất hét lên vì ngạc nhiên. Làm sao vậy? Chế nhạo người bắn tỉa. Tôi là bậc thầy Pop Green một mọi người gọi tôi là Usopp N. Sama. Mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím. Và bạn đã quay đầu 180 độ bằng cách nhảy vào cùng một chỗ. Usopp hét lên một tiếng. Nắm lấy lông của bạn để không bị ngã xuống vì di chuyển đột ngột. Bạn gầm lên với một tên cướp biển đang cố gắng lẻn ra sau lưng hai bạn. Người đàn ông ngất xỉu và ngất xỉu. Cảm ơn, I.N. Usopp cười khúc khích. Và bạn gầm gừ. Bây giờ xuống xe đi. Tôi chán làm ngựa rồi. Không phải lỗi của tôi nếu bạn thoải mái và mềm mại khi đi trên. Tại sao anh? Khi tay bắn tỉa nhảy khỏi lưng bạn. Bạn nghe thấy tiếng hét bất ngờ từ Shirahoshi. Bạn nhìn về phía cô ấy và thấy rằng cô ấy sắp bị tấn công. Bạn đã trở lại thành một con người. Lao tới giúp cô ấy. Vương quốc Demi. God. Sự hiến dâng của Atlas. Hoa tai và đồ trang sức của bạn chuyển sang màu xanh lục khi bánh xe luân hồi chiếu sáng bên dưới bạn cùng một chiếc. Bạn đã cố gắng đứng trước mặt nàng tiên cá một cách bảo vệ. Rút, súng ra, Human Ram, Bullet Time 2, người cá lần lượt ngã xuống bởi đường đạn nhắm vào họ. Shirahoshi kinh ngạc nhìn màn thể hiện sức mạnh, mỉm cười rạng rỡ, thật tuyệt vời, I.N. Sama, cô ấy khen, và bạn nhếch mép cười với cô ấy, và tôi chưa làm xong. Bạn trả lời, triệu tập Naginata của bạn, Human Ram, XN, khi bạn tiếp tục chăm sóc kẻ thù, bạn không nhận thấy Hody đang tạo thành một quả cầu nước. Anh ta vung cánh tay ra phía sau, và tung cú nước bắn thẳng vào đầu bạn. Shirahoshi hét lên và hét vào mặt bạn để coi chừng. Khi bạn mở to mắt, đường đạn nhanh, thay vì đánh thẳng vào mũi bạn. Nó lại va vào một phát bắn nước khác. Gì? Bạn nói. Đôi mắt của bạn hướng về người đã cứu bạn. Sushi. Kun. Anh ta làm chệch hướng cú bắn nước hủy diệt của thuyền trưởng Hody. Bằng cú bắn nước của chính mình. Người đàn ông đó cũng là một con quái vật. Tôi không biết làm thế nào bạn đạt được nhiều sức mạnh như vậy, nhưng karate người cá của bạn rất không có kỹ năng. Jinbei nói, anh ấy là người cá đầu tiên gia nhập Shichibukai. Và sau khi anh ấy từ chức, số tiền thưởng của anh ấy đã vượt quá 400 triệu. Làm sao chúng ta có thể chiến đấu với một người như thế? Im đi và mang nó vào. Người cá giận dữ hét lên. Các người phải G-Iota-S tất cả chúng tôi để G-Iota-S công chúa. Tại sao anh lại do dự? Ho đi đen tối nói. Phi hành đoàn của anh ta nao núng. Không có chỗ nào cho ngươi chạy. À, ai? Bạn chớp mắt khi thấy người cá sử dụng ống bong bóng của họ để trôi theo hướng của Shirahoshi. Tuy nhiên, Sanji đã chăm sóc chúng bằng cách đi bộ trên bầu trời một cách đáng ngạc nhiên. Không lâu sau, bạn thấy anh ta đang cạnh tranh với Zoro về người kiếm được nhiều mạng nhất vào lúc này. Nhưng không có gì khiến bạn ngạc nhiên hơn khi thấy Franky nhảy ra khỏi tàu với một chiếc mô tô và Chopper chỉ huy một chiếc xe tăng. Tại sao cậu luôn chuyển sức không thể của tôi thành đồ chơi? Bạn xùa với Cyborg. Aop, bạn có thấy sức mạnh đó không? Đó không phải là đồ chơi. Silver, anh ta vặn lại. Anh thật tuyệt, chỉ huy. Bạn nghe thấy Luffy hét vào mặt con tuần lộc đang chào với đôi mắt đẫm lệ. Anh ấy, anh chị, Zoro gầm gừ. Đột nhiên, từ trên cùng của một bức tường ở quảng trường, một xúc tu xuất hiện. Kraken hạ xuống, hạ cánh bên cạnh Ho đi. Người đã ra lệnh cho nó nghiền nát tất cả các bạn. Tân hải tặc người cá đã gieo hò ầm ĩ khi nhìn thấy con quái vật. Họ nghĩ rằng giờ đây họ đã có một lợi thế rất lớn trong trận chiến này, ô, này. Surum, là tôi, Surum, Luffy hét lên với một nụ cười với Kraken, người đang gầm gừ bối rối. Em không nhớ anh sao? Làm sao mà quên được? Em đã trở thành thú cưng của anh một thời gian. Em là bạn của anh. Con thú thần thoại dừng lại. Nhìn chằm chằm vào đội trưởng của bạn im lặng. Sau đó, nó lao đầu về phía trước và đè bẹp người thanh niên. Hoặc có vẻ như vậy. Trên thực tế, Surum chỉ nâng Luffy lên với nụ cười tâu toét trên đó. Nói rằng nam giới cười vì điều đó thật nhột nhạt. Những người cá nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trong sự sững sờ và sửng sốt. Không tin vào những gì họ đang thấy. Được rồi, Surum, đi thôi, ở lại đây và bảo vệ Yowamushi. Ra lệnh cho thuyền trưởng của bạn, Kraken bảo vệ công chúa và con tàu. Và, I.N. tiếp tục che chắn cho cô ấy khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào. Nghe rõ, bạn trả lời, không ai trong số họ sẽ nhúng tay vào cô ấy. Được rồi, hãy tiếp tục cuộc chiến này. Cách chương.